Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ai biết ngọn lửa sẽ bùng phát khi nào. Là ca. Thật là ngươi trở về. Chu Khải hơi kinh ngạc nhìn người tới trước cửa, mừng rỡ tiến lên ôm chầm lấy nàng. Đúng vậy. Trở về rồi. Lã Lạc cũng ôm lấy Chu Khải, song trùng hợp lúc ấy Cổ Phương vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra, chứng kiến cảnh tượng hai người ôm nhau, sắc mặt lại lộ vẻ trầm ngâm. Nhìn ánh mắt tiểu cổ, quả là quan hệ phức tạp. Cổ ca. Ngươi nghe ta giải thích. Trở về là tốt rồi. Cổ Phương gật đầu. Lã Lạc cũng mỉm cười, giữa hắn và Cổ Phương sớm không cần nhiều lời. Ta lên xem một chút. Lã Lạc chỉ lên phía trên. Đi đi đi. Chu Khải phất tay. Lầu 2. Bạch Nguyệt Đồng đứng trước cửa sổ, nhìn mấy siêu phàm giả đang ẩu đả ngoài phố, khẽ thở dài. Ai, thật hỗn loạn. Ngươi vẫn rất hay cảm khái. Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên sau lưng nàng. Bạch Nguyệt Đồng mừng rỡ quay người, chủ động ôm lấy, bàn tay Lã Lạc cũng đặt lên đầu nàng. Ngươi trở về rồi. Nàng nói thừa vậy. Ơn, trở về rồi. Hôm nay là 18 tháng 12, kỳ thực Lã Lạc đã trở về từ một ngày trước. Nhưng hắn đi tứ bình khu mua sắm ám linh thạch, sau đó lại đứng lâu trên tường cao, quan sát xem có dấu hiệu nào của ác mộng xuất hiện. Không phát hiện manh mối gì, hắn mới quay về phòng làm việc. Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên ngẩng đầu. Hôm nay 18, ngày mai là hôn lễ ác mộng nhắc tới phải không? Ngươi có phát hiện hay chuẩn bị gì không? Không có. Lã Lạc thành thật đáp. Ai? Không hiểu sao, Bạch Nguyệt Đồng, người luôn vui vẻ, lúc này lại đa sầu đa cảm. Ngươi sao vậy? Chẳng lẽ loại giấm này cũng muốn ăn? Không có gì, ta chỉ sợ ngươi không trở về được thôi. Ngốc Mao dựa đầu lên bụng Lã Lạc, những lời nàng muốn nói, cuối cùng cũng không thốt lên. Lã Lạc phần nào hiểu được tâm trạng Ngốc Mao lúc này, nên hắn cũng không nói gì. Nhưng Lã Lạc đột nhiên cảm thấy, ngày mai mình có thể sẽ gặp Đồng Tâm Trúc, như vậy ôm một người phụ nữ khác liệu có không tốt lắm. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng nhìn Ngốc Mao trong ngực, tay Lã Lạc lại siết chặt hơn. Ngốc Mao cảm nhận được hơi ấm từ Lã Lạc, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi đêm nay ở lại không? Ngoà tào. Nghe câu hỏi này, Lã Lạc cũng sửng sốt. Trân, dù đề nghị của ngươi rất hấp dẫn, nhưng ta vẫn thôi đi, về sau có cơ hội. Về sau ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Ngốc Mao nhếch môi, vẻ mặt hơi giận dỗi. Ai, kỳ thực ký chủ lần này thật sự là đồ khi dễ người. Lã Lạc lại vuốt đầu Bạch Nguyệt Đồng, một lần nữa ôm nàng vào lòng. Cự tuyệt Bạch Nguyệt Đồng là có lý do, dù nghe có vẻ buồn cười, nhưng Lã Lạc đích thực nghĩ như vậy, hắn không muốn phụ lòng một cô gái tốt với hắn. Bạch Nguyệt Đồng tuy hơi bướng bỉnh, nhưng ít nhất là cô gái sạch sẽ. Ngày mai mình cũng không biết có sống sót không, sao lại đi hại người ta. Dù Lã Lạc đôi khi rất cặn bã, chân đạp hai, thậm chí ba con thuyền. Trong nhận thức của hắn, dù cặn bã, cũng phải đối với một người phụ nữ tiếp tục cặn bã, vì tiếp tục cặn bã, ít nhất là một loại trách nhiệm tiếp tục. Nhưng nếu đêm nay ngủ với Ngốc Mao, ngày mai lại để người ta làm quả phụ chuyện này, hơn cả khi trai hư nhiều, Lã Lạc thật sự không làm được, nên chỉ có thể cự tuyệt. Ngốc Mao hiểu được tâm cảnh Lã Lạc lúc này. Cho nên lời tạm biệt của hai người là một nụ hôn nồng nhiệt trong im lặng. Đêm 18 tháng 12, bầu trời tứ hoàng thiên đặc biệt sáng, vài chục năm mới thấy một lần, vầng trăng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng vầng trăng chẳng hề xinh đẹp, nó rất gần, lại gồ ghề. Nếu thị lực tốt, vầng trăng này trông như một cái đĩa quái dị. Hay là thứ gì đó gồ ghề, thật sự xấu xí. Lã Lạc nằm nửa người trên giường, nhìn vầng trăng xấu xí hiếm thấy, cầm điện thoại lên, chuẩn bị gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Bạch Nguyệt Đồng. Nhưng khi cầm điện thoại lên, một tin nhắn từ số lạ hiện ra trên màn hình. Đêm nay tuyệt đối không được ngủ. Lã Lạc nhìn dòng tin nhắn kỳ quái, nhanh chóng hồi đáp, Ti thập yêu. Nhưng tin nhắn không gửi được. Hắn nhíu mày, bấm số điện thoại. Có lỗi, số điện thoại ngài gọi không tồn tại. Xin mời xác minh lại sau đó gọi lại. Lã Lạc lại mở điện thoại, tìm lại giao diện tin nhắn trước đó, nhưng tin nhắn kia đã biến mất. Mới rồi là ảo giác sao? Không phải, nếu thị giác, thính giác, xúc giác tam trọng dung hợp vẫn là ảo giác, vậy lực lượng đối phương nhất định nằm trong danh sách trên. Nghe lời người quan sát, Lã Lạc trầm mặt gật đầu. Nếu tin nhắn kia không phải ảo giác, vậy đó là nhắc nhở. Hay là dụ dỗ. Ban đêm tuyệt đối không nên ngủ sao? Lã Lạc liếc nhìn đồng hồ sắp 11 giờ, đứng bật dậy, kéo chuông báo động phòng làm việc. 10 phút sau, toàn bộ nhân viên phòng làm việc đã tập trung tại đại sảnh. Lạc ca, chuyện gì xảy ra? Thực ra Lã Lạc cũng không rõ, nhưng 12 giờ đêm nay, ngày 19 tháng 12, trực giác mách bảo hắn, 12 giờ nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Chuyện gì, không ai hay biết. Lạc ca, chúng ta đang chờ gì vậy? Cổ Phương hỏi. Lã Lạc nhìn vầng trăng ngày càng sáng, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Ta cũng không biết mình đang chờ gì, đại khái là chờ trăng lên lúc 12 giờ. Lúc này, trong pháo đài đỏ trắng, Đồng Tâm rút hạ chiếc điện thoại xuống, vì nó đã hết pin. Chiếc điện thoại này do Đại Điềm lấy ra, Đồng Tâm rút chỉ thử xem sao. Không ngờ ở nơi không có tín hiệu này, lại có thể gửi tin nhắn. Đáng tiếc, nàng chỉ gửi được một tin nhắn. Nơi đây không có chỗ sạc pin, nàng đành phải từ bỏ ý định liên lạc với Lã Lạc. Đồng Tâm rút nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy bước ra ban công. Nàng đã thay bộ sườn xám đỏ, khoác lên mình một thân hoa y đỏ, ngoài cùng là áo choàng lụa hồng. Bộ y phục tôn lên đường cong quyến rũ, xương quai xanh hiện rõ, tà áo bay nhẹ như ánh trăng trên tuyết, dáng đi ung dung, ôn nhu. Mái tóc đen được buộc cao, cài trâm bướm, một lọn tóc buông xuống trước ngực, trang điểm nhạt, càng tôn lên nhan sắc. Hai gò má ửng hồng, như cánh hoa tươi tắn, đáng yêu. Quả là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc gia nhân. Đại Trúc, ngươi thật xinh đẹp a. Đại Điềm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên lan can ban công, hai chân đu đưa, vẻ mặt tinh nghịch. Nàng cũng đã thay bộ váy tím gô tiết thường mặc, thay bằng một bộ cổ phục hoa văn đỏ thẫm và trắng. Vẻ xinh xắn đáng yêu của Đại Điềm càng thêm nổi bật. Đồng Tâm Trúc không để ý xưng hô Đại Trúc, nhưng Đại Điềm ở bên cạnh suốt tháng nay đã giúp nàng bình tĩnh tâm cảnh rất nhiều. Đồng Tâm Trúc coi nàng như người bạn duy nhất đáng tin cậy ở nơi này. Sắp 12 giờ rồi. Qua 12 giờ, ác mộng hẳn sẽ bắt đầu. Đồng Tâm Trúc thoáng chút buồn rầu. Đúng vậy, sắp được gặp Lã Lạc rồi, ngươi không vui sao? Đại Điềm trợn mắt, vẻ mặt tò mò. Hắn sắp gặp nguy hiểm, ta làm sao vui nổi? Vậy ngươi sẽ từ chối sao? Sẽ không, vì ta tin tưởng Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc mỉm cười, sau đó đội lên chiếc mũ phượng khăn quàng mà ác mộng chuẩn bị cho nàng. Nghe Đồng Tâm Trúc nói vậy, sắc mặt Đại Điềm chợt lạnh như tiền. Tin tưởng liền nhất định hữu dụng sao? Huống chi là tin tưởng một người nam nhân. Ta biết một nữ nhân, nàng một lòng tin tưởng một người nam nhân, vì thế, nàng dốc cạn cả đời mình. Song, điều đó chẳng ích gì, thống khổ vẫn cứ đeo đẳng, cả cuộc đời nàng cứ quẩn quanh trong bi kịch ấy, cho đến khi lìa đời. Đồng Tâm Trúc ngạc nhiên liếc nhìn Đại Điềm. Đại Điềm, người vốn luôn vui vẻ lạc quan, sau khi nhắc đến chuyện này lại xúc động đến vậy? Đại Điềm, ngươi không sao chứ? Ngươi nói đến ai? Tráng, không có việc gì, không có việc gì, ta sao lại có chuyện gì được chứ? Tốt rồi. Về phần ta vừa nói, chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết thôi. Hì hì ha ha. Đại Điềm nói xong, liền biến mất. Đồng Tâm Trúc thở dài một hơi, trở về phòng mình, đến trước bàn trang điểm. Trên bàn đặt một chiếc nhẫn đồng thau màu vàng, trông có vẻ cũ kỹ. Nhìn kỹ mới thấy, đó là nhẫn nam, khá thô. Chiếc nhẫn đồng thau cũ kỹ ấy tỏa ra một luồng năng lượng nào đó, dù Đồng Tâm Trúc không sử dụng được nó, nhưng cảm giác ấy vẫn vô cùng rõ ràng. Đại Điềm đã nói với nàng, đây là nhẫn cưới của Tân Lang, nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Khi nàng gặp được Tân Lang, trao đổi nhẫn cưới với chàng, hôn lễ mới thực sự hoàn tất. Đồng Tâm Trúc không ngốc, nàng biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt, nên nàng luôn giữ gìn cẩn trọng. Đồng Tâm Trúc cầm chiếc nhẫn lên, thử đeo vào ngón áp út, rồi lại tháo ra. Quá lớn, đeo không được, nhưng hẳn là rất hợp với Lã Lạc. Ban đầu, nàng vẫn rất mâu thuẫn với việc bị ác mộng điều khiển. Nhưng khi Đại Điềm nói Tân Lang trong hôn lễ sẽ là Lã Lạc, trong lòng Đồng Tâm Trúc không hề giật mình, ngược lại có chút mong chờ mơ hồ. Nếu bình thường, phải chờ Lã Lạc cầu hôn nàng, không biết phải chờ đến bao giờ. Hắn có tính cách như vậy, liệu có cầu hôn nàng không? Có lẽ cả đời cũng không. Trong thế giới này, nàng muốn ở bên Lã Lạc nhất định sẽ gặp vô vàn khó khăn. Gia đình phản đối, giáo hội can thiệp, muốn kết hôn dễ nói hơn làm. Nhưng trong thế giới ác mộng lại khác, nàng có thể làm những gì mình muốn, thỏa thích buông thả bản tính. Nơi đây không có những ràng buộc thế tục, cũng không có những trách nhiệm mà xã hội đặt lên vai nàng. Nàng chỉ đơn giản muốn ở bên Lã Lạc mà thôi. Vuốt ve chiếc nhẫn cưới, Đồng Tâm Trúc gục xuống bàn, thầm cười. Ta thật là một nữ nhân nông cạn a. Trong phòng làm việc, mọi người lặng lẽ chờ đợi 12 giờ. Khi tiếng chuông 12 giờ điểm, mọi người trong phòng nhìn nhau, như thể chẳng có gì xảy ra. Như không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì sao? Chu Khải nghi ngờ nhìn về phía Lã Lạc. Lạc ca, hình như chẳng có gì xảy ra cả. Mặt trăng đã thay đổi, sự thay đổi này là bất ngờ. Đã thay đổi. Tráng, thay đổi gì? Mặt trăng trở nên đẹp hơn. Lã Lạc chỉ lên bầu trời. Trước kia, mặt trăng gồ ghề, lồi lõm, giờ đã trở nên trong trẻo như ngọc bích đời trước. Lớn và sáng, gần như chiếu sáng cả màn đêm. Ngươi là ánh trăng trên trời, ta là chàng trai nơi đây, thật đẹp. Lã Lạc không cảm thấy gì bất thường, nhưng khi hắn nhìn sang những người khác trong phòng, lại phát hiện hầu hết mọi người đã ngủ. Cho ăn, các ngươi làm sao vậy? Khải ca, đánh thức hắn. Không ai trả lời, ngay cả Chu Khải cũng không đáp lại. Lã Lạc ngạc nhiên nhìn Chu Khải. Họ ngủ rồi, mau đánh thức họ. Khải ca. Ngốc mau. Chu Khải và Bạch Nguyệt Đồng đã ngủ say, không chỉ có họ, các thành viên khác trong nhóm đều mệt mỏi muốn ngủ, ngay cả Cổ Phương Nhất cũng rơi vào trạng thái mê man. Cổ ca. Lã Lạc trực tiếp ném ra móng vuốt của mình, tóm lấy ngón tay Cổ Phương Nhất. Cơn đau khiến Cổ Phương Nhất giật mình tỉnh dậy. Sau đó, Lã Lạc nâng Chu Khải lên, rót vào hắn một luồng sinh mệnh năng lượng, rồi bẻ gãy một cành cây nhỏ, đánh cho Chu Khải tỉnh táo lại. Ngoà tào, đau chết mất. Chuyện gì xảy ra vậy, nãy giờ đột nhiên buồn ngủ quá. Cổ Phương Nhất cảnh giác nhìn quanh, chậm rãi lên tiếng, Lạc ca, ngươi không sao chứ? Chúng ta hình như bị người thanh âm hắn ngày càng xa vời, mơ hồ khó phân. Trong mắt Lã Lạc, thân ảnh Cổ Phương Nhất và Chu Khải vặn vẹo chồng chéo, biến dạng trước mắt, tựa như thủy mặc giữa cơn gió lốc. Tình thế cấp bách, Lã Lạc vội vàng tìm kiếm Ngốc Mao, nhưng Ngốc Mao trước mặt hắn cũng như sóng nước gợn, dập dần không ngừng, biến ảo khôn lường. Cùng với những gợn sóng ấy, cảnh vật chung quanh Lã Lạc biến đổi chóng mặt, như mộng du giữa cõi hư vô. Một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một cánh cửa hơi tỏa sáng, cô liêu giữa màn đêm thăm thẳm. Không gì khác hơn. Lã Lạc đứng yên, thở sâu một hơi, tâm tư phức tạp. Hắn vốn tưởng cần tìm lối vào pháo đài, nhưng xem ra, mọi chuyện đã vượt ngoài dự liệu, không cần nữa rồi. Liệu đây là năng lực tương tự nạc á, hoàn toàn ảnh hưởng toàn bộ đông vòng sao, hay chỉ giới hạn trong phòng làm việc nhỏ bé này, bức màn bí ẩn vẫn chưa được vén lên. Lã Lạc không quá hoảng sợ, hắn luôn tin tưởng ác mộng làm vậy tất có mục đích thâm sâu. Mặc dù chưa biết mục đích đó là gì, chỉ cần thuận theo dòng chảy, đáp án ác sẽ hiện ra trong lúc ấy, Ngốc Mao không ngừng luân chuyển quanh người Lã Lạc, như một bóng ma âm thầm bảo vệ. Lã Lạc, ăn chút gì đi. Đừng ngủ a Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng muốn giữ Lã Lạc, nhưng Lã Lạc trước mắt nàng lại như gợn sóng tan biến trong không khí, vô hình vô ảnh. Cổ ca, Khải ca. Các thành viên vòng tròn khác cũng gặp phải tình huống tương tự, như lạc vào cõi mộng mị. Không chỉ Lã Lạc, Cổ Phương Nhất và Chu Khải cũng biến mất, không một dấu vết. Các thành viên vòng tròn nhìn nhau, chìm trong bế tắc, màn đêm dày đặc bao phủ, che khuất mọi lối thoát. Bạch Tả, làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt Đồng chưa kịp trả lời, Lương Mộng Na đột ngột lên tiếng, giọng nói như tiếng chuông cảnh tỉnh giữa đêm khuya, ác mộng hắc triều đến rồi. Hắc triều, trăm năm nay chưa từng xuất hiện, sao có thể lúc này? Đội săn thú do Bàn Đinh và do Tiểu Thất dẫn đầu cũng không thể tin nổi, sự việc ngoài sức tưởng tượng. Nhiều người đã nghe nói về hắc triều, nhưng thực chất của nó lại là điều không ai hiểu rõ, chỉ là những lời đồn đại hoang đường. Bạch Nguyệt Đồng, tin tức của ngươi đáng tin không? Ta nói là về phương diện liên quan tới hắc triều. Bàn Đinh tuy kinh nghiệm phong phú, từng trải nhiều trận chiến sinh tử, nhưng hiểu biết về hắc triều cũng chỉ là số ít, kiến thức hạn hẹp, ngay cả do Tiểu Thất cũng không sánh bằng. Bạch Nguyệt Đồng do dự vài giây, trao đổi với Lưu Mộng Na rồi gật đầu, xác nhận sự thật tàn khốc. Na Tả là loại linh hồn đặc thù, nàng có năng lực dò xét tầm xa, thông hiểu thiên cơ. Đa phần tin tức của nàng đều chính xác, như lời tiên tri. Nếu quả thật xảy ra hắc triều, các ngươi định làm thế nào? Các thành viên săn thú nhìn về phía Bàn Đinh, chờ đợi quyết định của hắn, ánh mắt hy vọng. Bàn Đinh quyết định rất đơn giản, hắn lạnh lùng lấy ra phù hiệu tay áo của đội săn thú thứ 13, chúng ta là đội săn thú, bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng ta vẫn là đội săn thú, cho nên chúng ta sẽ đi tới bức tường thám hiểm. Mặc dù chúng ta đã rời khỏi đội săn thú, nhưng nếu hắc triều thực sự đến lúc đó, lời thề của chúng ta vẫn có hiệu lực. Thủ hộ vinh quang tứ hoàng, chúng ta nghĩa bất dung từ. Giọng nói kiên định, vang vọng giữa trời đất. Theo tuyên ngôn của Bàn Đinh, kể cả do Tiểu Thất, các thành viên săn thú khác đồng thanh hô vang, thủ hộ vinh quang tứ hoàng, chúng ta nghĩa bất dung từ. Tiếng thề son sắt, vang vọng giữa trời đất. Ngốc Mao khó tả nhìn các thành viên săn thú, ánh mắt phức tạp. Dù nàng thường nghe Chu Khải hay Lã Lạc nói đùa câu nói này, nhưng khi họ thực sự thực hiện lời thề, ngay cả Bạch Nguyệt Đồng cũng cảm nhận được nhiệt huyết sục sôi, lòng người hướng về lý tưởng. Đinh ca, Thất ca, ta. Tiểu Bạch, yên tâm. Chờ chuyện này xong, ta mời ngươi rượu mừng. Rượu mừng. Ta cùng Bàn Đinh. Chia các ngươi nhất định phải trở về a. Nhất định. Do Tiểu Thất ôm Bạch Nguyệt Đồng, rồi cùng Bàn Đinh dẫn các thành viên săn thú rời đi, bước vào màn đêm dày đặc. Các thành viên khác nhìn về phía Bạch Nguyệt Đồng, Bạch Tả, chúng ta giờ làm sao? Có nên chuẩn bị tới bức tường thứ tư không? Lòng đầy hào khí. Nhiều thành viên bị lời nói của Bàn Đinh kích thích, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu vì tứ hoàng. Nhưng Bạch Nguyệt Đồng lại dội cho họ gáo nước lạnh, không đi, chuẩn bị rút lui. Giọng nói lạnh lùng, như một gáo nước lạnh dội vào lòng người. Vì sao? Hiện tại Lã Lạc, Cổ Phương, Chu Khải đều không có mặt, cổ đông lớn nhất của tập đoàn chính là ta, cho nên ta có quyền cự tuyệt. Đinh ca cùng những người khác đều tham gia chiến đấu tứ hoàng, ta thấy chúng ta cũng nên đi. Nhưng thực lực chúng ta không đủ, đi làm gì? Vì chiến đấu tứ hoàng, vốn là bổn phận của chúng ta. Ta dù sao cũng không muốn đi. Không hiểu sao, các thành viên trong tập đoàn liền bắt đầu cãi vã. Sự chia rẽ nảy sinh giữa các thành viên vào lúc này là điều Bạch Nguyệt Đồng không muốn thấy nhất. Nhìn vẻ mặt hoang mang của các thành viên khác, Bạch Nguyệt Đồng ngước nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, sắc mặt lạnh như tiền. Nàng giận dữ dậm chân xuống bàn, lớn tiếng quát, đủ rồi. Ta là phu nhân của Lã Lạc, hiện giờ Lã Lạc sống chết chưa rõ, nếu hắn chết, ta chính là người được lợi nhiều nhất và cũng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Tập đoàn rất có thể trở thành tài sản riêng của ta, cho nên, vì lợi ích cá nhân của ta không bị xâm phạm, không ai được phép đi. Thanh âm của Bạch Nguyệt Đồng át đi tiếng cãi vã om sòm của mọi người, tất cả dần dần im lặng. Một vài thành viên nhận ra nguyên nhân Bạch Nguyệt Đồng nói như vậy, cũng có chút hối hận, muốn giải thích với Bạch Nguyệt Đồng. Nhưng bị Bạch Nguyệt Đồng ra tay đánh gãy, nàng quay đầu nói với các thành viên khác, bây giờ, tất cả chuẩn bị vũ khí, lương thực, nước uống, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nếu các ngươi có người thân, hãy mang theo người thân của các ngươi, hướng về bức tường thứ ba, chính là bức tường của những kẻ canh giữ, tiến đến. Nếu không có người thân, giống như Lã Lạc, là trẻ mồ côi, vậy thì theo ta đi. Cái gì? Bây giờ liền đi bức tường thứ ba sao? Bức tường thứ tư vẫn chưa báo động mà. Đúng vậy, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không có tư cách để leo lên bức tường thứ ba a. Đi trước, ta sẽ nghĩ cách. Bạch Nguyệt Đồng đã quay người đi về phía phòng máy móc, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên chiếc cơ giáp trắng của mình. Chiếc cơ giáp này không còn mới tinh, trên đó có rất nhiều vết tích sửa chữa, nhưng đó đều là dấu vết chiến đấu, là vinh dự thuộc về Bạch Nguyệt Đồng. Nàng dùng dây buộc tóc buộc gọn mái tóc trắng thường ngày xõa tung, khởi động cơ giáp. Xuất phát, đến bức tường của những kẻ canh giữ. Lã Lạc đẩy cửa phòng tối đen của mình ra, xuất hiện phía sau hắn là tòa thành hồng bạch cao lớn. Ngăn trước mặt hắn là một hàng rào trắng màu đen, dưới chân hắn là phế tích của tứ hoàng. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, linh hồn uẩn khúc khắp nơi. Hồng bạch thành bảo lại xuất hiện trên bức tường thứ tư, trở thành một góc tường liên tiếp, nhưng phần lớn đều là trạng thái nửa nổi nửa chìm. Tầm mắt nhìn sang trái phải, đều là bức tường thứ tư đổ nát không chịu nổi. Đây là hình ảnh mà Mộng Yểm tưởng tượng về vòng thứ tư, một thế giới hoàn toàn tan nát. Lã Lạc đi dọc theo bức tường, phát hiện còn có một số người bình thường như hắn, đang đi về phía pháo đài. Chính mình là người bình thường, Lã Lạc luôn cho rằng như vậy. Giữa bọn họ từng có vài lần giao lưu ánh mắt ngắn ngủi, nhưng đều không nói chuyện, bởi vì thế giới trước mắt này, quả thật là quỷ dị khó tả. Hồng Bạch thành bảo hoàn chỉnh, có lẽ vẫn là không gian ác mộng của Mộng Yểm. Tính chất không gian phải giống như lần trước, đều thuộc về lĩnh vực sức mạnh của dị chủng cấp 8. Không biết là không gian dịch chuyển, hay là các ngươi bị sức mạnh của Mộng Yểm kéo đến. Không có gì khác biệt, dù sao cũng đánh không lại. Lã Lạc đi về phía pháo đài, trước hết thu vào tầm mắt là cầu thang thảm đỏ dài hun hút. Hai bên cầu thang cứ cách 3 tầng lại có một nhóm lính vũ trang đầy đủ, phục sức của những binh lính này Lã Lạc cũng từng thấy, thậm chí từng giao chiến. Đầm lầy đinh, động vật chủng cấp 3. Heo đỏ, động vật chủng cấp 3. Lã Lạc đi lên cầu thang, toàn bộ đều là động vật chủng cấp 3, hình thể của chúng đều giống nhau, biểu hiện cũng như nhau, hiển nhiên là đã trải qua vô số lần huấn luyện. Một người già da thằng lằn mặc vest đang đứng ở cửa chính của pháo đài, tiếp đón mỗi người bước vào pháo đài. Ngài tốt, thưa ngài, xin vui lòng xuất trình thiệp mời. Khi Lã Lạc đến cửa chính pháo đài, phát hiện những người vào đều có thiệp mời. Nhưng hắn dường như không có loại vật này, cũng không biết nội dung bên trong những thiệp mời đó là gì. Phong thư màu đỏ trước đó, hắn để trong phòng ngủ và không mang theo. Lần này xong rồi. Cửa lớn không thể nào vào được sao? Chắc không đơn giản như vậy, có người cũng không có thiệp mời. Lã Lạc quan sát cuộc đối thoại giữa người gác cổng già, một lão thằng lằn, với những vị khách không có thiệp mời, rồi tiến đến. A Độc Quân, lãnh chúa cấp 5, năng lực bất khả tri. Thuộc tính, lực lượng 215, nhanh nhẹn 140, thể chất 220. Thật không ngờ, kẻ gác cổng thu thiếp mời lại là một vị lãnh chúa cấp 5, thậm chí còn mạnh hơn cả tử mẫu nước Mông. Sau một hồi quan sát, Lã Lạc tiến lại gần. Ngài hảo, tiên sinh. Xin mời xuất thiệp mời. A Độc Quân, lão thằng lằn, mỉm cười đáp. Ta không có thiệp mời. Lã Lạc thẳng thắn trả lời. Lão thằng lằn thè lưỡi, vẽ ba hình ảnh lên không trung. Mặc dù tất cả đều là khách nhân, nhưng hôn lễ Mộng Yểm đại nhân chuẩn bị cho mẫu thân không dễ dàng. Tiên sinh nếu không có thiệp mời, chỉ có thể chứng minh tài năng, giành được sự ưu ái của chủ nhân. Ngươi là trí giả, thám tử, hay võ sĩ? Lã Lạc trầm ngâm. Trí lực, quan sát, chiến đấu ba lựa chọn sao? Hắn định chọn một, nhưng chợt dừng lại. Nếu đối phương không nhất thiết yêu cầu đơn chọn, tại sao không thể toàn chọn? Ta tất cả đều là... Lão thằng lằn thoáng kinh ngạc. Lựa chọn táo bạo. Nói rồi, nó đột ngột xuất thủ, một ngón tay hướng về Lã Lạc với tốc độ kinh người. Hơi nước bốc lên từ người Lã Lạc. Với tốc độ còn nhanh hơn, hắn xuất chiêu, một ngón tay đè lên chiếc nhẫn trên ngón tay đối phương, khẽ dùng sức, tháo chiếc nhẫn xuống mà không hề chạm vào ngón tay con thằn lằn. Sau đó, ung dung đứng thẳng, nửa người như treo lơ lửng giữa không trung, không hề ngã xuống hay di chuyển. Hôn lễ tính vật nhẫn cưới, nữ. Vị tiên sinh này, ngài đã phô bày tài năng, lại có được tính vật hôn lễ, có thể vào. Lã Lạc vận dụng trí tuệ để phán đoán, quan sát để tìm ra chiếc nhẫn, và dũng khí để cướp lấy nó. Hắn hoàn mỹ thể hiện ba yếu tố, qua mặt được sự lựa chọn của lão thằng lằn. Đa tạ, tiên sinh thằng lằn. Lão thằng lằn không người đáp lễ, Lã Lạc cũng đáp lễ tương tự. Nhưng A Độc Quân lại ngăn hắn lại. Chờ một chút, ta thích người khác gọi ta Khổ Đinh, ta là người hầu trung thành nhất của Ác Mộng đại nhân. Mặc dù ngài đã qua ải, ta vẫn rất ngạc nhiên, ngài làm sao phát hiện chiếc nhẫn là tín vật? Bởi vì hắn có ta. Khổ Đinh tiên sinh, ngài hảo, ta gọi Lã Lạc. Ta từ lúc đi lên cầu thang đã thấy ngài mỗi khi tiếp khách đều mân mê chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chỉ đeo ở đốt ngón tay thứ hai, không phải đốt ngón tay thứ ba, nghĩa là nó không được đeo. Quan trọng hơn, đây là nhẫn nữ, không phải nhẫn của Khổ Đinh tiên sinh. Ngài muốn người khác phát hiện chi tiết này, nhưng đa số người chỉ coi đó là thói quen. Thêm vào vấn đề lựa chọn, hầu hết người chọn ba trong một, càng không thể nào cướp được nhẫn. Chỉ có người chọn cả ba mới có cơ hội cướp được nhẫn từ tay ngài. Trí giả, thám tử, võ sĩ hoàng mỹ. Lã Lạc tiên sinh, nếu đến tham dự hôn lễ, cần chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù còn lâu mới đến hôn lễ, nhưng thời gian trôi rất nhanh. Khổ Đinh nhắc nhở Lã Lạc để ý thời gian hôn lễ. Hắn từng bàn bạc chi tiết với Mộng Yểm. Hoàng hôn chi lễ, thời gian hẳn là lúc hoàng hôn. Nữ tử xuất giá lúc hoàng hôn, ánh trăng soi đường, hướng về hạnh phúc. Bất tỉnh chỉ hoàng hôn, nữ chỉ tân nương. Nữ cùng bất tỉnh cùng đứng lên, ta trong bóng chiều về nhà, như bước lên con đường sáng, là hạnh phúc cát tường. Nếu Mộng Yểm thực hiện theo kế hoạch, tất cả hiện tại chỉ là khúc dạo đầu. Hôn lễ chính thức hẳn là lúc hoàng hôn ngày 19, khoảng 5 giờ chiều, tức 17 giờ. Hiện tại mới rạng sáng ngày 19, còn khoảng 16 tiếng nữa. Cho nên, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Lã Lạc tay cầm chiếc nhẫn cưới, thẳng tiến đại sảnh pháo đài. Vừa bước vào, binh sĩ liền trao cho hắn một tấm thủ bài, khắc ba chữ người hậu tuyển. Ngước nhìn, pháo đài nửa đêm đỏ trắng rực rỡ, tựa như vừa từ cõi yên lặng hồi sinh. Đại sảnh rộng lớn, đèn nến lung linh, lò sưởi ấm áp, đồ ăn bày biện lộng lẫy, ánh bạc rạng ngời. Mọi thứ đều dường như đang chờ đợi Lã Lạc và những người khác. Từng mâm thức ăn tinh xảo được bày sẵn, dù Lã Lạc chưa từng thấy qua phần lớn, nhưng cũng nhận ra sự tâm huyết người chế tạo đặt vào đó. Quy mô yến hội này quả thực khiến người kinh ngạc. Những thức ăn này có vấn đề, không rõ là vấn đề tốt hay vấn đề xấu. Lã Lạc nhíu mày trước lời nhắc nhở, nhưng không lên tiếng. Ngoài hắn, còn có vài người khác đứng đó. Những người này đều trẻ tuổi, phần lớn ngang tuổi với hắn, nhiều nhất cũng chỉ tầm 30. Họ cũng như Lã Lạc, chăm chú quan sát chung quanh, tiện thể để ý những người khác, những kẻ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trong tương lai. Thật vậy, khi bước vào đại sảnh, Lã Lạc đã xác nhận đây đều là những đối thủ cạnh tranh. Có kẻ thản nhiên tự đắc, kẻ thì lo lắng, lại có kẻ đã tính toán kỹ càng. Quan sát những biểu hiện khác nhau đó, Lã Lạc không vội vàng bước vào phòng yến hội, mà đứng yên ở cửa, trầm tư suy nghĩ. Lời thằng lằn già Khổ Đinh nói trước đó, không biết có phải là lời nhắc nhở hay không. Nếu là lời nhắc nhở, thì ngoài thời gian, Khổ Đinh còn muốn hắn chuẩn bị thêm điều gì khác. Đây là hôn lễ Ác Mộng chuẩn bị cho mẫu thân Khâu Cô Lăng, tân nương đương nhiên là Khâu Cô Lăng. Bởi Khâu Cô Lăng và Lưu Địch dây dưa 7 năm trời, đây là lúc chấm dứt. Nhưng Lã Lạc vẫn nhớ rõ, Ác Mộng trong thư từng nói Đồng Tâm Trúc cũng sẽ là một trong những tân nương. Nếu là một trong, thì nếu Đồng Tâm Trúc là tân nương, liệu có thể suy đoán rằng ngoài Đồng Tâm Trúc sẽ còn có những tân nương khác xuất hiện? Mà nói đến hôn lễ hoàng hôn, thì tân nương và tân lang đều phải có mặt. Tân nương đã định, những nam nhân xuất hiện ở pháo đài Ác Mộng này hẳn là để chọn tân lang. Lã Lạc cũng là một trong những ứng cử viên tân lang. 16 giờ tiếp theo sẽ là thời khắc mấu chốt để chọn tân lang. Vậy làm sao trở thành tân lang? Lã Lạc xác định tân lang cần nhẫn cưới, cần lễ phục, và khả năng lớn là cần chén rượu. Nghĩ vậy, Lã Lạc lấy ra chiếc nhẫn đồng thau vừa nhận được. Vật tính của hôn nhân, vừa vào cửa đã chiếm ưu thế sao? Lã Lạc cười, quét mắt những ứng viên tân lang. Hắn phát hiện Cổ Phương và Chu Khải ở một góc khuất. Nhưng khoảng cách quá xa, Lã Lạc vừa đi vừa quan sát mọi người. Điều khiến Lã Lạc bất ngờ là không tìm thấy Lưu Địch trong số đó. Điều này nằm trong dự liệu, bởi vì đa số người ở đây đều trong cùng độ tuổi. Hẳn là Ác Mộng cố ý làm vậy, mục đích cụ thể, Lã Lạc không rõ. Nhưng có thể khẳng định rằng, không có tồn tại nào có thể phá vỡ quy tắc bằng sức mạnh phàm nhân. Nếu Lưu Địch xuất hiện, sẽ quá đặc biệt. Nghĩ đến đây, Lã Lạc tự giễu cười. Đối với Ác Mộng, họ chỉ là những món đồ chơi, không cần tự cao tự đại. Tân nương của Lưu Địch là Khâu Cô Lăng cố định. Trò chơi hôn lễ này vốn là vì hắn và Khâu Cô Lăng. Vậy nên họ mới là nhân vật chính, có lẽ họ đã gặp nhau ở đâu đó trong pháo đài. Lại đến gần bàn ăn, lời nhắc nhở xuất hiện. Những thức ăn này rất đặc biệt, chất liệu dường như không phải đồ vật thông thường, có thể thử chạm vào. Chất liệu đặc biệt. Đã nhắc nhở hai lần rồi. Có lời nhắc nhở, Lã Lạc đến gần bàn ăn, mùi thơm thức ăn khiến hắn thèm nhỏ dãi. Hắn nhìn những người hầu, đều là những happy giai đoạn 3 vô cùng quyến rũ. Những happy này không mặc quần áo, chỉ có một lớp lông vũ mỏng manh che thân, vô cùng gợi cảm. Những ứng viên tân lang dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vài người đã không nhịn được tương tác với những yêu nữ này. Trong bóng tối, một yêu nữ cắn đứt cổ người đó. Người này chết. Ta biết. Một happy khác lao về phía Lã Lạc. Quy mô này, gần giống đồng tâm trúc. Nhưng Lã Lạc không hứng thú với loài sinh vật nhiều lông này, huống hồ em gái hắn còn xinh đẹp hơn nhiều. Uy uy, tiểu thư chim người, khó chịu, ghê tởm. Ta hỏi ngươi, thức ăn này có thể ăn không? Ghê tởm. Happy hầu gái không ngờ Lã Lạc lại nói vậy. Nàng hơi tức giận, người này có phải là đàn ông không? Dù tức giận, nàng vẫn nở nụ cười quyến rũ. Tiên sinh không muốn ta sao? Chỉ cần đến nơi không người, làm gì cũng được. Lã Lạc quan sát happy này, kiếp trước hắn cũng chơi qua thể loại này, thú thật cũng chỉ kích thích chút thôi. Kiếp này thôi, kiếp này hắn tẩy trắng rồi, là người đứng đắn, chuyện gì cần hắn cứu rỗi, dị chủng cút. Cảm ơn không cần, ta bị sợ lông, lông trên người ngươi nhiều quá, còn là lông gà, càng không chịu nổi. Ta là lông ưng. Hầu gái nổi giận. Cũng chẳng khác nhau mấy, ngươi nói cho ta biết thức ăn này có thể ăn được hay không là được. Đây là chuẩn bị cho các ngươi, đương nhiên có thể ăn, nhưng chỉ được ăn thử một đĩa. Ăn xong phải cẩn thận đấy. Cẩn thận. Trong thức ăn có độc, có hại, hay là có minh viêm? Những trường hợp đó Lã Lạc không sợ lắm. Có lẽ hắn chưa thể miễn dịch độc tố, nhưng miễn 95 cũng không sao. Người quan sát nhắc nhở hai lần thức ăn có vấn đề, thì chắc chắn có chuyện. Vậy ta ăn. Lã Lạc dùng ngón tay chạm vào một đĩa thức ăn, lời nhắc nhở xuất hiện. Thông thiên xà thịt, dị chủng ăn thịt giai đoạn 7 tinh khiết, ăn vào có thể tăng cường lực lượng toàn diện. Ngoà tào. Không có tác dụng phụ sao? Lã Lạc trực tiếp dùng đũa và nĩa gấp một miếng thông thiên xà thịt bỏ vào miệng. Chưa kịp nhai, kẻ thôn vệ đã làm việc, trực tiếp phân giải hoàn hảo miếng thịt. Ngươi đã thôn vệ thông thiên xà thịt, lực lượng tăng 0.1. Cái này. Lã Lạc kinh ngạc không nói nên lời. Hắn biết tai ách giai đoạn 8 rất mạnh, nhưng không ngờ lại xa hoa đến thế. Lại dùng loại thức ăn tăng thực lực này chiêu đãi họ. Chỉ có một cơ hội, không thể lãng phí. Lã Lạc không nói hai lời, bưng đĩa lên ăn ngấu nghiến, khiến những người xung quanh nhìn chằm chằm. Tên này, có phải trúng phải năng lực nào đó không? Nhiều người nghĩ vậy. Trong hoàn cảnh khó hiểu này, thức ăn trên bàn không rõ nguồn gốc, ít ai dám ăn. Nhưng Lã Lạc ăn mà không sao, khiến vài người tò mò. Nếu Lã Lạc ăn mà không sao, thì họ có nên thử không? Những thức ăn này có công hiệu đặc biệt gì không? Một người cắt một miếng thực vật giống cam lan bỏ vào miệng. Vẻ mặt hắn lúc đầu kỳ lạ, rồi bắt đầu vặn vẹo, thân thể căng cứng, quần áo bị rách. Rống. Chỉ trong nháy mắt, kẻ tầm thường kia đã biến đổi thành một yêu ma khổng lồ, toàn thân quái dị. May thay, những người hiện diện không phải dạng vừa, chỉ cần vài vị siêu phàm giả hợp lực, dễ dàng tiêu diệt hắn. Thánh huy, khí hợp, ám năng trùng kích, liên tiếp oanh tạc vào thân thể yêu ma. Chẳng mấy chốc, yêu ma ngã xuống, bị năng lượng hoàn toàn thôn tính. Mọi người đã tụ họp đông đủ. Trong lúc Lã Lạc đang mượn đồ ăn, những kẻ quan sát cũng không ngừng thu thập tin tức. Tổng cộng còn lại 62 người, trừ Chu Khải, mỗi người đều có thực lực phi phàm, ít nhất cấp 2, phần lớn là cấp 3, thậm chí có cả cấp 4. Trong đó, có một người Lã Lạc nhận ra, Tề Cách Phi, thành viên của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa. Song Lã Lạc không chào hỏi Tề Cách Phi, hai người không quen, đã giúp đỡ nhau mấy lần, không cần thiết phải làm quen thêm. Chưa kịp gặp mặt của Phương và những người khác, cửa lớn pháo đài đã chậm rãi khép lại. Con thằng lằn già, Khổ Đinh, trước đó đã chào hỏi mọi người, đi đến giữa đại sảnh. Hắn khom người chào Lã Lạc và những người khác, rồi chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên lầu 2. Một con hắc mã hừng hực lửa đột ngột xuất hiện. Ác mộng. Mọi người đều kinh hãi thán phục. Ác mộng tuy mới xuất hiện không lâu, nhưng danh tiếng trong Đông Vòng lại đứng đầu. Trước đó, cuộc giằng co với Kiều Tinh đã khiến ác mộng trở thành tâm điểm của Đông Vòng. Thậm chí trên phố còn lưu truyền những món đồ thủ công mô phỏng ác mộng, nhiều người làm thành hình búp bê đặt trong phòng. Ác mộng mạnh mẽ và xinh đẹp, là mục tiêu mà vô số siêu phàm giả Đông Vòng muốn chinh phục. Phần lớn người ở đây đều có thực lực cấp 2 đến cấp 4, bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ ác mộng từ xa. Nhưng nay khác rồi, họ gặp được ác mộng đích thân, lần gặp gỡ này khiến tâm trí họ rung chuyển dữ dội. Đừng nhìn. Nó đang sử dụng năng lực. Lã Lạc môi run rẩy. Ta cũng không muốn nhìn, nhưng con mã này có độc. Ta vô tình liếc nhìn, mắt liền không thể rời, làm sao bây giờ? Lã Lạc hoảng hốt. Không chỉ mắt không thể rời, cả thân thể cũng cứng đờ. Tim đập theo bước chân ác mộng, hơi thở cũng rung động theo ngọn lửa của nó. Đúng lúc này, Lã Lạc cảm thấy một nguồn lực lượng từ trong cốt tủy, đang giúp hắn kháng cự sức mạnh của ác mộng. Danh sách A, không không kẻ vô tín của ngươi đang phát huy tác dụng. Ngươi rất không mê tín, cho nên sức mạnh của ác mộng không thể mê hoặc ngươi. Lã Lạc da đầu tê dại, nhưng ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Thân thể ban đầu không thể động đậy, giờ phút này lại có thể hoạt động. Hắn nghiến răng. Nó chỉ là một con ngựa, không đến mức. Lã Lạc cuối cùng cũng dời mắt, nhìn lại đồ ăn trước mặt, tiếp tục ăn. Hành động tưởng chừng như bình thường này lại khiến cả hội trường trở nên đột ngột. Ác mộng đương nhiên thấy Lã Lạc ăn, nó giẫm móng xuống, vang lên một tiếng. Hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ của mẫu thân ta. Đây sẽ là khoảnh khắc đáng để chúng ta khắc ghi suốt đời. Toàn bộ dị chủng và nhân loại đông vòng sẽ chứng kiến hôn lễ này. Để ăn mừng khoảnh khắc vĩ đại này, chúng ta cần một chút khúc nhạc dạo, một chút điều thú vị cho hôn lễ. Ví dụ như, ta sẽ để các ngươi chọn một số tân nương xinh đẹp, còn các ngươi phải tranh giành. Hơn 60 người dưới đài không chớp mắt nhìn ác mộng, chỉ có Lã Lạc cúi đầu, tiếp tục ăn. Ác mộng nhìn Lã Lạc ăn, cười cười, rồi nhìn thẳng vào Lã Lạc, tân nương của ta đều là những tồn tại ưu tú và xinh đẹp nhất. Nhưng với vẻ đẹp và sự ưu tú ấy, rốt cuộc cần loại người nào mới có thể xứng đôi? Cho nên, ta tìm đến các ngươi. Các ngươi đều là tinh anh được ta cẩn thận lựa chọn từ đông vòng, là những người ta đặc biệt yêu thích và đánh giá cao. Tất cả manh mối trò chơi đều đặt trong pháo đài. Người tìm được tín vật sẽ trở thành tân lang xứng đôi với tân nương. Sau khi ôm mỹ nhân, còn có thể nhận được một vài phần thưởng nhỏ của ta. Ví dụ, minh viêm. Hay ác mộng. Ai mà biết được. Ha ha. Tốt, yến hội bắt đầu. Khổ đinh, giao cho ngươi. Ác mộng nói xong, liền cười lớn rời đi. Tuân theo ý chí của ngài, chủ nhân của ta. Khổ đinh không người chào ác mộng, rồi nhìn về phía 63 tân lang ứng cử viên, ta là người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ trì hôn lễ này, ta gọi là Khổ Đinh. Nếu tất cả mọi người là người thắng của trò chơi, vậy chúng ta sẽ chơi một trò chơi người thắng thú vị. Đây là phòng yến hội. Nói là yến hội, đương nhiên phải ăn. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn, đều là những món đồ quý giá. Hai người đã thử rồi, không thể lãng phí. Nội dung trò chơi rất đơn giản, thiểu phục tùng đa. Hiện tại có 62 người. Người đầu tiên giành được vị trí chính giữa bàn sẽ có quyền đặt câu hỏi. Người đặt câu hỏi có thể hỏi một câu hỏi đúng sai, người khác trả lời. Chọn đúng thì đặt thẻ ứng cử vào tay trái, chọn sai thì đặt vào tay phải, đừng để người khác nhìn thấy. Đáp án của thiểu số là thắng lợi, đáp án của đa số là thất bại. Hòa không tính. Người thắng được thưởng một phần đồ ăn, là đồ ăn do ác mộng đại nhân chuẩn bị tỉ mỉ, các ngươi cứ yên tâm dùng. Người đặt câu hỏi tự động thắng, được hưởng dụng đồ ăn, và bước vào vòng tiếp theo. Người phá hoại đồ vật trong phòng tự động thua. Kẻ thua phải ăn hết một chồng đồ ăn trên bàn. Kẻ thua muốn tham gia lại, phải ăn hết đồ ăn trên bàn tầng 2. Kẻ thua muốn rời khỏi hôn lễ, phải ăn hết đồ ăn trên bàn tầng 2. Mỗi lần trả lời có 60 giây, sau mỗi câu hỏi có 20 phút nghỉ ngơi ăn cơm. Cuối cùng còn lại 5 người thì trò chơi kết thúc. Người thắng sẽ nhận được một tín vật hôn lễ. Trong khi Lã Lạc và những người khác đang tiêu hóa luật chơi, thằng lằn Khổ Đinh đã gõ bàn một cái, bây giờ, trò chơi bắt đầu. Bắt đầu ngay bây giờ sao? Vài người thực lực mạnh, phản ứng nhanh đã lao tới vị trí chính giữa bàn, trong quá trình di chuyển, đã có người bắt đầu giao chiến. Nhưng họ đều khống chế lực lượng, vì không ai muốn phá hỏng đồ vật trong phòng, trở thành kẻ thua cuộc. Lã Lạc không tranh giành quyền đặt câu hỏi, nếu không, với thực lực của hắn, chắc chắn có cơ hội giành được quyền đó. Hắn đi thẳng đến bên Cổ Phương và Chu Khải. Vấn đề đồ ăn rất quan trọng. Nếu ăn sai, Chu Khải thì còn tốt, hắn là dị chủng, có thể dựa vào hình thái thực vật để sống sót. Nhưng Cổ Phương thì không được, hắn có khả năng gặp nguy hiểm, cho nên Lã Lạc muốn chuẩn bị chu đáo. Cố gắng hết sức giúp Cổ Phương thắng, hoặc nếu thua, thì nói cho Cổ Phương biết đĩa nào có thể ăn. Cổ ca, Khải ca, Rơi ca, tới. Ba người nhìn nhau gật đầu, lúc này có Lã Lạc ở bên, Cổ Phương và Chu Khải đều yên tâm hơn nhiều. Phanh. Tiếng bàn rung chuyển vang lên từ cuối bàn dài. Bàn ăn chao đảo, nhưng may là không rơi xuống, cũng không bị vỡ. Vài người tranh giành vị trí thở phào nhẹ nhõm. Nếu không giành được vị trí mà lại bị phán thua thì quá tệ. Ba người nhìn về phía vị trí chính giữa bàn, một người tên Mã Kiểm Nam đã giành được vị trí đó. Hắn liếc nhìn những người khác, bắt đầu đặt câu hỏi, hắc hắc, không ngờ lại là ta. Câu hỏi đầu tiên của ta rất đơn giản. Các ngươi có phải đã đến đây để tham dự hôn lễ không? Vấn đề kết thúc, 60 giây đếm ngược bắt đầu. Thằng lằn già, người khổ đinh, đứng bên cạnh, tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi, ánh mắt chăm chú theo dõi thời gian. Lã Lạc hơi nheo mắt, Cổ Phương Nhất và Chu Khải đứng bên cạnh, vô thức nhìn về phía hắn. Đem đáp án trong lòng các ngươi nghĩ nói cho ta biết là được rồi. Ta chọn đúng. Cổ Phương Nhất cao mày nói. Ta cũng chọn đúng. Chu Khải phụ họa. Lã Lạc trầm ngâm, rồi mở miệng, các ngươi chọn sai rồi, ta chọn sai. Ai? Sao lại chọn đáp án không tầm thường như vậy? Chu Khải tỏ vẻ khó hiểu. Cổ Phương Nhất thoáng chốc như có linh cảm, nhưng tình huống cụ thể thì không thể diễn tả rõ ràng. Thằng lằn già, người khổ đinh, vẻ mặt vui vẻ bước đến trước bàn chính. Kết quả nhanh chóng được công bố, một người đặt câu hỏi, 61 người trả lời, trong đó 44 người chọn đúng, 17 người chọn sai. 17 người chọn sai chiến thắng. Trước hết, xin chúc mừng 17 vị tân lang ứng cử viên đã lựa chọn sai, các ngươi đã thắng cuộc tranh tài này. Sẽ có người hầu đến ban thưởng cho các ngươi. Ban thưởng là Ác Mộng đại nhân chuẩn bị cho các ngươi những món ăn ngon miệng, tràn đầy năng lượng cường đại, các ngươi nhất định sẽ thích. Còn lại 44 vị tân lang ứng cử viên đã chọn đúng thì thật đáng tiếc. Mặc dù là giờ dùng bữa khuya, nhưng các ngươi sẽ không có người hầu phục vụ, chỉ có thể tự mình lựa chọn thức ăn. Đây là vương quốc dị chủng, là nguồn gốc của tai ách. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chọn sai. Hắc hắc hắc hắc. Cổ Phương Nhất và Chu Khải an toàn lên cấp, nhưng Lã Lạc lại phải bước vào hàng ngũ kẻ bại trận, tiếp nhận trừng phạt. Lạc ca. Ta không sao, giữ bình tĩnh, thưởng thức bữa khuya của các ngươi đi. Đây là cơ hội hiếm hoi được tiếp xúc với những món ăn tinh chế của dị chủng cao cấp. Lã Lạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Chu Khải vẫn không hiểu tại sao Lã Lạc lại cố tình chọn sai. Lạc ca, chuyện gì xảy ra? Nếu biết đáp án, sao lại chọn thua? Cổ Phương Nhất đẩy Chu Khải ra, tiện tay gõ nhẹ đầu hắn, Khải ca, ngươi thật ngốc, Lạc ca đang giúp chúng ta thử lỗi. Thử lỗi? Cổ Phương Nhất đoán được một phần, nhưng không đoán ra được toàn bộ suy tính của Lã Lạc. Cái đề mục này nhìn thì đơn giản, thực tế lại vô cùng phức tạp. Không chỉ đơn thuần là thử lỗi, ta còn đang khảo nghiệm lòng người. Nếu chỉ có 17 người chọn sai, thì đề tiếp theo, ta sẽ có nắm chắc. Lời Lã Lạc nói khiến Chu Khải càng thêm khó hiểu. Trời, Lạc ca, huynh cứ nói rõ ràng đi, huynh nói chuyện như vậy khiến ta cảm thấy mình rất ngốc. Gia hỏa này hôm nay mới phát hiện mình rất ngốc sao? Lã Lạc viết đơn giản tình hình hiện tại và nguyên nhân lên giấy, hai người các ngươi ban đầu định chọn đúng, tức là có 17 trừ 2 bằng 15 người chọn sai. Trong 15 người này, nhất định có người vốn không muốn tham gia hôn lễ. Giả sử số người không muốn tham gia là N, vậy số người thực sự hiểu được vấn đề này là 15 trừ N. Số người kịp phản ứng không nhiều, nghĩa là số người suy nghĩ không nhiều. Số người suy nghĩ ít, thì tính toán cho đề thứ hai càng dễ dàng. Chu Khải lấy ra một tờ giấy, ghi lại quy tắc khổ đinh đã nói. Nghiên cứu hồi lâu, trán nhăn lại. Lạc ca, nhưng ta vẫn cảm thấy đề này hoàn toàn dựa vào may mắn. Lã Lạc lắc đầu, phân tích đơn giản cho hai người. Đề này không hoàn toàn dựa vào may mắn, người trả lời chỉ cần trả lời đúng hay sai, không cần phải trả lời chính xác. Nói cách khác, người có thể đưa ra đáp án sai. Đáp án sai? Lã Lạc gật đầu, đúng vậy, ví dụ người đặt câu hỏi có thể hỏi, người có phải là nữ nhân không? Người chỉ cần trả lời đúng hay sai, không cần trả lời chính xác. Nói cách khác, người có thể trả lời, ta là nữ nhân. Cổ Phương Nhất và Chu Khải không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra vấn đề mấu chốt. Cũng được sao? Đúng vậy. Khó khăn của đề này nằm ở đây. Đề thứ nhất cho mọi người thời gian rất ngắn, chỉ có 60 giây suy nghĩ. Trong 60 giây đó, số người kịp phản ứng tương đối ít, cho nên lựa chọn đầu tiên gọi là lựa chọn vô thức. Đề thứ hai, mọi người có kinh nghiệm từ đề thứ nhất, tình huống sẽ thay đổi. Xác suất lớn lựa chọn của họ lại biến thành phản ứng đầu tiên, hoặc là ta cảm thấy hẳn là sẽ như vậy. Ta cảm thấy hẳn là sẽ như vậy, hoặc là phản ứng đầu tiên. Thấy Cổ Phương Nhất và Chu Khải đã hiểu ý mình, Lã Lạc gật đầu, ân. Đề này quả thật phiền phức. Loại đề lựa chọn không liên quan đến chiến đấu này, ưu thế về thực lực không thể hiện được. Vì tính chất đặc thù của đề, mặt trí lực cũng không thể nổi bật, cho nên rất khó làm. Đề này thực sự khảo nghiệm sự nắm bắt về nhân tính, chính là cái gọi là tâm lý học đám đông. Nhưng nhân tính rất phức tạp, ngay cả ta cũng chưa chắc đã khống chế được lòng người. Những kẻ thực sự có thể khống chế lòng người đều là những quái vật đáng sợ. Lã Lạc nói thật, hắn nhiều nhất chỉ có thể nắm chắc hai lần đặt câu hỏi đầu tiên. Bởi vì hai lần đó đại diện cho vô thức và phản ứng đầu tiên, là những trạng thái tâm lý tương đối dễ đoán. Nhưng sau hai lần đặt câu hỏi, lòng người trở nên phức tạp, khó mà khống chế, trừ phi có được loại thần thông như đọc tâm thuật. Nếu không, căn bản không thể đoán được đáp án của mọi người. Nhưng chỉ cần thắng được hai lần, thì lần thứ ba, hắn có 100% cách loại bỏ một người. Chư vị, bắt đầu ăn đi nào. Đừng để ta chờ lâu, cũng đừng để chủ nhân ta chờ lâu. Khổ Đinh cười híp mắt nói. Những người thất bại nhìn nhau, đều chờ người khác ăn món đầu tiên, bởi vì trước đó Lãi Lạc và một ứng cử viên khác đã ăn xong một đĩa. Nhưng một trong số họ đã biến thành dị chủng, cho nên 44 người thất bại hiện giờ rất hoảng loạn. Đương nhiên, người duy nhất không hoảng loạn là Lãi Lạc. Hắn vừa đi, vừa nhẹ nhàng chạm vào thức ăn trong chén, tiện thể dùng cơ hội quan sát để kiểm tra sai lầm của Cổ Phương Nhất và Chu Khải. Bệnh dịch trâu bò chi cốt, năng lượng tối cao, ăn chắc chắn chết. Tốt ca, ngươi tương đối cường tráng, mệnh cũng cứng rắn, ăn có lẽ sẽ không chết. Thiên Khôi, ăn sẽ tăng chiều cao, nhưng đinh đinh sẽ giảm 5 cm. Thứ này thật kỳ lạ. Lãi Lạc hơi im lặng, ghi nhớ Thiên Khôi. Khóa nấm bào tử, thực vật trời sinh có độc, nhưng bào tử lại có công hiệu giải độc rất mạnh, tăng cường khả năng kháng độc. Lãi Lạc không suy nghĩ nhiều, cũng không do dự lâu, bởi vì hắn biết, ở đây nếu chậm chạp, sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hắn kiểm tra hết 15 món ăn, trong đó 10 món có hại, 5 món có lợi, tỷ lệ là 2/3. Ác mộng này làm đồ ăn, đây là muốn người chết mà. Lãi Lạc tuy có thể chống lại một số món ăn có vấn đề, nhưng tại sao hắn lại không chọn những món ăn có lợi hơn chứ? Hắn lựa chọn tân nương nước mắt và khóa nấm bào tử. Tân nương nước mắt, uống xong sẽ thu hoạch được nhiều ám năng, lại an toàn. Ám năng là thứ hắn cần, tăng cường sức mạnh và độc kháng, giúp hắn tiến thêm một bước trên con đường miễn dịch độc tố. Lãi Lạc dùng xong bữa, những người khác bắt đầu ăn, một số vẫn chờ đợi. Bầu không khí trong nhà ăn trở nên ngột ngạt, người ăn thức ăn, kẻ khẩn trương, kẻ lại phấn khích. Rống. Một người hậu tuyển biến dạng, cách Lãi Lạc chưa đầy 10 mét. Thân thể hắn nhanh chóng phình to, cơ bắp mọc lên ở lưng, eo, đùi. Sau đó hắn bị Lãi Lạc miễu sát. Đều nhìn cái rắm đâu. Không thừa dịp hắn bệnh mà đòi mạng hắn, nhìn cái gì? Nhìn hắn nở hoa à? Lời nói thô ráp của Lãi Lạc nhắc nhở mọi người. Càng nhiều người ứng cử chưa biến dạng bắt đầu cảnh giác, đặc biệt là những kẻ đã ăn. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư biến dạng, lần lượt bị giết. Những kẻ chưa ăn bắt đầu hoảng loạn, bị những người dự bị an toàn bao vây. Lãi Lạc chú ý quy tắc ác mộng không cấm, cũng không cho phép công kích người ứng cử khác. Điều này mang đến sự bất định lớn. Mấy kẻ bị vây không phản kháng, ngoan ngoãn ăn. Bốn người, ba người biến dạng, một người sống sót, thở phào nhẹ nhõm. Chu Khải và Cổ Phương nhìn Lãi Lạc. Lãi Lạc lặng lẽ chỉ ba món ăn an toàn cho hai người, hàng thứ nhất món thứ ba, hàng thứ hai món thứ hai, hàng thứ ba món thứ nhất. Vòng thứ hai xác suất lớn sẽ không có ngoài ý muốn, nhưng nếu có, các ngươi cũng sẽ không sao. Nếu xảy ra bất trắc, trực tiếp bỏ cuộc, đừng cứng đầu, biết không? Minh Bạch. Khổ Đinh nhìn đồng hồ, chậm rãi lên tiếng, Tân Lan, 44 người ăn, 24 người biến dạng chết, thật đáng tiếc. Còn lại 20 người an toàn, 12 người bỏ cuộc nhưng không rời đi, 8 người ăn 2 phần thức ăn, tiếp tục trò chơi. Lãi Lạc nhìn những người ăn 2 phần thức ăn mà không sao, một người trong đó có danh sách ba động, đang kiểm tra danh sách hạt, cảm giác được danh sách D143 ăn cảm giác, hiệu quả, có thể cảm giác đồ ăn có lợi hay có hại. Một danh sách dê cấp phát huy tác dụng quyết định. Những người có năng lực chiến đấu lại chết hết. Vận mệnh thật khó đoán. Khổ Đinh gõ bàn, còn lại 25 người, bắt đầu vòng 2. Tề Cách Phi trực tiếp mở ra tà ác thánh ấn, sức mạnh màu tím đen đẩy mọi người ra. Trong quá trình tranh đoạt, một người bị Tề Cách Phi đụng bay, làm đổ đồ ăn. Tề Cách Phi cướp được chủ vị nhưng lo lắng bị trừng phạt. Khổ Đinh đi tới người bị đụng, cười híp mắt, ta đã nói phải cẩn thận, đừng làm đổ thức ăn, chủ nhân tính tình rất tệ. Răng rắc. Đầu hắn mọc ra, cắn thủng xương đầu người đó. Hành động này cho mọi người thấy người tấn công sẽ không bị trừng phạt, người cuối cùng chạm vào đồ ăn mới bị trừng phạt. Tề Cách Phi tiên sinh đã có quyền lên tiếng, vấn đề của ngươi là gì? Tề Cách Phi nhìn Khổ Đinh, rồi nhìn mọi người, chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, các ngươi có muốn thu hoạch được ác mộng lực lượng không? Đếm ngược 60 giây bắt đầu. Nghe câu hỏi này, Lãi Lạc sững sờ, rồi trầm tư. Không chỉ hắn, mọi người đều trầm tư. Vấn đề này làm rối loạn kế hoạch của Lãi Lạc, cần suy nghĩ, làm giảm tính toán dựa trên nhân tính. Mục đích tới đây có phải là muốn thu hoạch ác mộng lực lượng không? Lãi Lạc đáp án là phủ định. Hắn hài lòng với sức mạnh của mình, 4 danh sách S cấp, 1 danh sách A cấp mạnh hơn S cấp vô tính giả. Chỉ cần bình yên trưởng thành, không cần ác mộng lực lượng. Mục đích của hắn là lấy đồng lòng Trúc và bảo đảm an toàn cho Cổ Phương và Chu Khải. Theo quán tính, chỉ cần lựa chọn không đúng, Cổ Phương và Chu Khải có xác suất thắng. Nhưng vấn đề này buộc hắn phải thay đổi chiến lược. Lãi Lạc chắc chắn đa số muốn ác mộng lực lượng. Ác mộng lực lượng quá mạnh, hấp dẫn hơn bình minh mâm tròn. Lãi Lạc xác định đa số người sẽ trả lời khẳng định. Lựa chọn của họ, khẳng định hay phủ định, phụ thuộc vào phán đoán. Suy nghĩ nhiều sẽ không thể dựa vào nhân tính để phân tích. Cổ ca, ngươi chọn ngược lại ta và Khải ca. Cổ Phương lập tức hiểu ý Lãi Lạc. Hai bên luôn có một bên thắng, người Lãi Lạc dẫn theo thắng thua không quan trọng. Một người thua, đồ ăn Lãi Lạc thử nghiệm cũng đủ. nhưng tình hình vẫn tồi tệ. Lạc ca, không thể xác định nha. Ta cũng không chắc. Nếu ta và Khải ca thua là tốt nhất. Nhưng nếu ngươi thua, lập tức ăn hai phần rồi rời đi, rõ chưa? Ta biết rồi. Họ nắm chặt bài ứng cử, chờ đợi kết quả. Khổ Đinh cười nồng nặc, nhìn Lã Lạc Như nói riêng, một người đặt câu hỏi, 24 người trả lời, 19 người đúng, 5 người sai, không thắng. Lã Lạc sững sờ. Số lượng chênh lệch vượt quá dự đoán. Vì sao người đúng lại nhiều thế? Không đúng, vấn đề ở đâu? Chu Khải và Cổ Phương cùng nhìn về phía Lã Lạc. Tình thế trước mắt, hiển nhiên Lã Lạc đã phán đoán sai. Thắng bại chênh lệch quá lớn, khiến cục diện trận đấu trở nên khó đoán. Lạc ca. Chu Khải muốn nói vài lời bông đùa để Lã Lạc thoải mái hơn, nhưng lại thôi. Thời khắc này, đùa cợt e rằng không mấy thích hợp. Lã Lạc cẩn thận quan sát 5 người thắng trận, đồng thời thu thập tin tức từ những kẻ thất bại. Trừ ngươi ra, 17 kẻ thất bại, trong đó 12 người đều nhìn về phía hai người thắng trận kia. Nếu đây là sự sắp đặt, mấu chốt vấn đề hẳn nằm ở hai người đó. Lã Lạc tập trung ánh mắt vào hai người thắng trận kia. Cả hai đều là cao thủ giai đoạn 4, khí tức khó dò, thực lực cường hãn. Trên mặt họ không hề có vẻ mừng rỡ, chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Còn những kẻ thất bại, phần lớn đều lộ vẻ khó tin. Lã Lạc tiến đến giữa đám kẻ thất bại, dùng giọng nói không quá lớn, nhưng đủ để trấn an mọi người, chư vị, trước khi đưa ra lựa chọn, các ngươi có nghe thấy gì đặc biệt không? Hơn 10 người nhìn nhau, cuối cùng chỉ có một người do dự đứng dậy, ta hình như nghe thấy ai đó thì thầm, nếu không thể phán đoán, vậy hãy cứ nghe theo trái tim mình. Ta cũng nghe thấy. Ta cũng vậy. Những người khác nối tiếp nhau lên tiếng. Họ không phải kẻ ngốc, rất nhanh nhận ra câu nói kia không phải vô tình nghe được, mà là có người cố ý nói ra. Nếu những lời đó là người khác cố ý nói ra, vậy họ bị lừa rồi sao? Trước kia ngươi chú trọng nhân tính, nhưng cũng không quá xem trọng nó. Lần này ngươi quá sa đà vào suy nghĩ, nên mới phạm sai lầm. Những người này quả thật bị sức mạnh ác mộng chi phối tư tưởng, nhưng họ cũng có tham vọng. Người quan sát quả nhiên tin tưởng. Người quan sát nhắc nhở Lã Lạc, đúng vậy, những người này bị sức mạnh ác mộng chi phối tư tưởng. Nhưng họ cũng có tham vọng lớn lao. Họ đều là người được ác mộng chọn trúng. Mà sự cám dỗ của ác mộng đối với họ, có lẽ chính là sức mạnh siêu việt giới hạn kia. Nếu đã đến đây, lại trải qua một vòng suy nghĩ. Đến vòng thứ hai, nhiều người đã nghĩ đến vấn đề suy nghĩ và nhân tính. Trong tình thế khó phân định, họ vô tình nghe được câu nói hãy nghe theo trái tim mình. Vì thế, nhiều người đã nghe theo trái tim mình đó chính là việc đạt được sức mạnh ác mộng. Cho nên, mới có 19 người chọn như vậy. Thật lợi hại. Một câu nói đơn giản, gần như không thể nghe rõ, lại có thể dẫn dụ tâm can người khác. Lã Lạc biết mình thua một bước trong việc khống chế lòng người, nhưng không sao, hắn vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Việc cấp bách là đưa Cổ Phương ra ngoài. Cổ ca, ra ngoài đi. Tốt. Cuộc đối thoại ngắn gọn. Lã Lạc bảo Cổ Phương đi ăn, Cổ Phương lập tức hành động. Nhưng ngay khi Cổ Phương vừa bước đi, 18 kẻ thất bại lập tức ra tay. Một luồng sóng xung kích đánh về phía Cổ Phương, đẩy lùi hắn. Lã Lạc trước đó có năng lực chọn thức ăn đúng đắn, rất nhiều người đã phát hiện. Vì thế họ xác định, trong 15 mâm thức ăn Lã Lạc chạm vào, vài mâm có thể ăn. Mà những mâm thức ăn có thể ăn đó, chính là hướng Cổ Phương đang đi tới. Chỉ cần cướp được thức ăn trong tay Cổ Phương, là an toàn. Những người ứng cử vừa nãy còn cùng nhau thảo luận, giờ lại quay lưng lại với nhau. Lã Lạc muốn ra tay, nhưng Khổ Đinh đã chắn trước mặt hắn. Lã Lạc tiên sinh, là người thắng trận, ngài nên hưởng thụ đồ ăn của mình, chứ không phải đánh nhau với đám kẻ thất bại. Nếu ngài nhất quyết muốn làm vậy, thủ vệ ác mộng pháo đài, kể cả ta, đều sẽ ngăn cản ngài. Lã Lạc nhìn Khổ Đinh, hơi nheo mắt. Khổ Đinh rất mạnh, hẳn là lãnh chúa cấp 5 đỉnh cao. Thuộc tính cân bằng và sức mạnh của nó, dù so với ác mộng Ngô Công Tra Nhạn Sơn, cũng chỉ kém một chút. Hơi nước bắt đầu xuất hiện trên người Lã Lạc, Khổ Đinh cũng vặn vẹo cổ áo. Hai bên giằng co, nhưng không nổ ra chiến đấu. Bởi vì người quan sát đã đưa ra nhắc nhở. Tiểu Cổ đã lấy được một phần thức ăn, tạm thời an toàn. Cổ Phương đến bàn ăn, hai trong ba món Lã Lạc chỉ ra đã bị người khác lấy mất. May mà Cổ Phương dùng một khẩu súng ổ quay lớn đẩy lùi một người, lấy được món thức ăn cuối cùng. Lạc ca. Hắn có hai lựa chọn, một là ăn món này rồi từ bỏ, hai là đánh bạc thêm một mâm, ăn sai là chết, thắng thì được chọn rời đi. Tỷ lệ rời đi là 1/3, tỷ lệ tử vong là 2/3. Lã Lạc không do dự, trực tiếp nói, Cổ ca chọn từ bỏ, rồi chờ ta. Dù thất bại, vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Nếu đánh bạc, xác suất chết rất cao, không cần thiết như vậy, hắn không để Cổ Phương mạo hiểm. Tốt. Cổ Phương rất nghe lời. Hắn biết năng lực phán đoán của Lã Lạc tuyệt đối mạnh hơn hắn. Im lặng lúc này là sự giúp đỡ lớn nhất cho Lã Lạc, có thể giảm bớt gánh nặng suy nghĩ cho hắn. Tự mình phán đoán lung tung chỉ gây phiền phức cho Lã Lạc và cả đội. Cổ Phương lặng lẽ ăn hết mâm thức ăn tăng cường thể chất, mắt sáng lên, rồi chọn từ bỏ, đứng sang một bên. Lã Lạc và Chu Khải cũng vậy, là người thắng trận, họ cũng có được một phần thức ăn hữu ích. Nhưng tình thế lần này khác biệt rất lớn so với lần trước, bởi vì kẻ thất bại quá nhiều. 19 kẻ thất bại, 11 kẻ biến dạng, dẫn đến vấn đề, số lượng dị dạng quá nhiều. Ngay cả những người vừa bỏ cuộc cùng nhau hỗ trợ, cũng không giết nổi. Rống. Một dị chủng gầm rú, hút Cổ Phương bay, nhưng thân thể nó dừng lại trước mặt Tề Cách Phi. Tề Cách Phi mở ra chính nghĩa thánh ấn, có sức mạnh ngang ngửa Lã Lạc, đối phó dị chủng biến dạng này, đương nhiên không thành vấn đề. Lã Lạc cũng không giữ lại, trực tiếp mở ra hơi nước sông trắng, nhanh chóng di chuyển, phân lý nhĩ sáu thức, một kiếm một cái, liên tiếp giết ba con. Trong suốt quá trình chiến đấu, Lã Lạc đều quan sát hai người thắng trận kia. Nhưng họ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không hề để ý đến cuộc chiến này. Rất nhanh, bạo loạn dị chủng vòng 2 kết thúc. Khổ Đinh trở lại vị trí cũ, không còn bộ dạng giằng co với Lã Lạc lúc trước. Sau đó, là chờ đợi 20 phút, rồi tiến hành vòng 3. Chu Khải nhìn số người còn lại, tổng cộng 6 người, càng thêm không chắc chắn về trò chơi tiếp theo. Lạc ca, đợt này làm sao đây? Lã Lạc nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại có 5 cộng 1 người thắng, tổng cộng 6 người. Một người bỏ quyền, 5 người còn lại tranh tài, số lẻ, kết quả cuối cùng tất nhiên là 3 đến 5 người thua. Dù 5 người thua hay 3 người thua, đối với Lã Lạc đều như nhau. Hắn đã xác định mình cùng Chu Khải sẽ trở thành phe bại trận. Mang theo hai người trải qua biết bao gian truân trong Hồng Bạch Thành Bảo, hao tổn tâm lực quá lớn, hắn nhất định phải đưa Chu Khải ra ngoài. Muốn đưa Chu Khải rời khỏi nơi này, nhất định phải thua, mà thua tức là không thể thu được tín vật hôn lễ. Dù có thể đạt được 2 phần lương thực bổ sung, tròn khuyết chưa bàn, nhưng tín vật hôn lễ, liên quan đến đồng lòng trúc, mới là mục tiêu tối thượng của Lã Lạc. Khải ca, ta mang theo hai người các ngươi, áp lực không nhỏ. Lần này ta đưa ngươi ra ngoài, chuẩn bị tinh thần đi. Ta đã biết, ta nên làm gì. Chu Khải rất hiểu chuyện, lúc này cũng không làm phiền Lã Lạc thêm nữa. Sự hiểu chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lã Lạc có thể kết nghĩa anh em với bọn họ lâu như vậy. Sau đó, chúng ta cùng chọn một đáp án là được. Trò chơi còn lại 6 người, 5 người là kết thúc, cho nên chỉ cần kết thúc vòng này, toàn bộ trò chơi chọn người ít cũng chấm dứt. Hai ta chọn giống nhau, xác suất thất bại rất cao, ta chỉ cần biến xác suất cao này thành sự kiện chắc chắn là được. Thua rồi ta giúp ngươi tìm đồ ăn phù hợp, cho ngươi ăn 2 phần để thoát khỏi Hồng Bạch Thành Bảo. Còn chuyện ra ngoài, từ từ tính sau. Biến thua thành sự kiện chắc chắn. Làm thế nào? Cần ta giúp không? Không cần, giao cho ta. Ta hiểu. Đều nghe là ca. Lã Lạc dặn dò Chu Khải xong, liền đi thẳng đến trước mặt hai kẻ thắng cuộc mặt không hề thay đổi. Sau đó, bất kể vấn đề gì, ta và đồng đội ta đều chọn không. Nói trước ở đây, dù các ngươi có tin hay không, ta đều chọn không. Thanh âm Lã Lạc không nhỏ, 4 người còn lại đều nghe thấy. Bao gồm cả Tề Cách Phi, hai người kia hơi kinh ngạc nhìn Lã Lạc, không hiểu hắn tại sao lại nói như vậy. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, là để dụ đối phương tập trung lực lượng, phòng ngừa bị diệt gọn. Một khi hai người này tập trung, 12, bên Lã Lạc sẽ có ít nhất 3 người, không 3 người thì là 2 người, nếu không thì chắc chắn thua. Đây là mưu kế của Lã Lạc, vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hai người đối diện liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. 20 phút nghỉ ngơi rất nhanh chóng trôi qua, Khổ Đinh chậm rãi đi đến trung tâm, tự rót cho mình một chén rượu, rồi từ từ đặt xuống. Chỉ còn lại 6 người, nhiều người tinh nhuệ như vậy đã bỏ mạng, quả thực là chuyện đau lòng. Cố nhân đã khuất, nhưng tương lai chúng ta vẫn phải tiếp tục. Thế gian từ xưa đến nay vốn không công bằng, các ngươi nỗ lực bao nhiêu, may mắn sẽ đến bấy nhiêu. Như vậy, tiếp theo là vòng thứ 3. Lần này, người giành quyền phát biểu không chỉ được hưởng ưu đãi của người thắng, mà còn được uống chén rượu này trước mặt ta. Chén rượu này, gọi là Minh Viêm Chi Rượu. Ông! Một đoàn Minh Viêm từ chén rượu bay lên, Lã Lạc thông qua Minh Nguyên Chi Chủng cảm nhận được lực lượng Minh Viêm này. Cao cấp hơn Minh Viêm thông thường rất nhiều, nhưng so với Minh Nguyên Chi Chủng vẫn kém xa, đoán chừng ngang với Minh Viêm Chi Lực trên người Khổ Đinh. Lã Lạc không hứng thú, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Khi nhìn thấy đoàn Minh Viêm này, 4 người còn lại trong mắt đều hiện lên ánh sáng. Bọn họ vào ác mộng pháo đài căn bản không phải vì tân nương, mục đích là vì lực lượng ác mộng mà thôi. Hiện tại, lực lượng ác mộng gần trong tầm tay. Trừ Lã Lạc và Chu Khải, 4 người còn lại nhìn nhau, phần thưởng dành cho người thắng cuộc đã rất rõ ràng. Minh Viêm Chi Rượu, tất nhiên phải tranh đoạt. Như vậy, vòng thứ 3, bắt đầu. Khổ Đinh phất tay, 4 người lập tức bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Tề Cách Phi lại mở ra tà ác thánh ấn, nhưng hai người kia hợp lực, một người trực tiếp ngăn cản Tề Cách Phi. Tề Cách Phi tuy sau khi bị Lã Lạc đánh bại đã rút kinh nghiệm, khổ luyện, thực lực rất mạnh, nhưng dù sao cũng là tam giai đánh tứ giai, lại là đối thủ không phải hạng hiền lành, lập tức rơi vào thế giằng co. Một tên tứ giai khác nhanh chóng tiếp cận vị trí chủ đạo, nhưng lần này có người nhanh hơn hắn. Tên gầy gò mặt ngựa kia toàn thân bộc phát ra một đoàn khí lục, bay thẳng đến vị trí chủ đạo. Vì tốc độ quá nhanh, hắn không giao thủ với người khác. Người khác thì chọn hai vị trí, ngồi ở bàn chính. Hắc hắc hắc, Minh Viêm là của ta. Mã Kiểm mừng rỡ giơ tay định lấy chén rượu, nhưng bị Khổ Đinh ngăn lại. Giang Thành tiên sinh, ngài tốt nhất vẫn nên hỏi xong câu hỏi, rồi hãy uống Minh Viêm chi rượu này. Được. Khổ Đinh cười, quay đầu nhìn về phía Lã Lạc và những người khác. Lần này, có lẽ là vòng cuối cùng, vậy xin mời Giang Thành tiên sinh hỏi câu hỏi của ngài. Chúng ta có phải là người thắng cuối cùng không? Nghe câu hỏi này, Lã Lạc không do dự, cùng Chu Khải chọn không, đây là điều đã bàn trước. Sau khi chọn xong, Lã Lạc thầm hỏi, người quan sát, chúng ta có phải là người thắng cuối cùng không? Nhất định sẽ. Hắc, ta cũng nghĩ vậy. Lã Lạc cho rằng mình sẽ là người thắng cuối cùng của hôn lễ hoàng hôn này. Hắn không nhất thiết phải thắng, chỉ là không muốn thua mà thôi. Bởi vì lần này, là vì đồng lòng trúc. Sáu người chơi, một người phát biểu, năm người lựa chọn, trong đó ba người chọn không, hai người chọn là, hai người thắng. Tốt. Tề Cách Phi và một người khác nắm chặt nắm đấm, quăng mạnh xuống. Người thắng được một tín vật hôn lễ, dù không biết tín vật đó có tác dụng gì, nhưng bọn họ đã tiến gần đến kết quả cuối cùng một bước. Bên Lã Lạc không nói gì thêm, thua thì thua, ít nhất hắn có thể đưa Chu Khải ra ngoài an toàn. Một người cũng không thể thiếu. Trong từ điển đánh cược có một câu Lã Lạc rất tán đồng, thiếu thua là thắng. Hắn bắt đầu chọn đồ ăn có thể ăn, rất nhanh tìm được hai phần đồ ăn bổ sung cho Chu Khải. Hắn khom người xuống, nói bên tai Chu Khải, Khải ca, về sau cứ theo tình hình mà làm, nếu có vấn đề, đừng hấp tấp, suy nghĩ kỹ hơn. Mặt khác, báo cho Ngốc Mao và các thành viên khác trong vòng tròn, chúng ta rất tốt, ta sẽ dẫn mọi người trở về. Ta đã biết, còn chuyện gì khác không? Có, nhưng ta hy vọng ngươi giữ bình tĩnh, đừng vì lời kế tiếp của ta mà tức giận. Ngươi cứ nói, ta không giận, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, ta làm sao giận ngươi? Chu Khải nói đùa như vậy. Về sau, chỉ cần tính toán nội bộ, giữ tâm trạng ổn định cho các thành viên trong vòng tròn. Còn vấn đề chỉ huy và lãnh đạo sau này, giao cho Ngốc Mao, rõ chưa? Chu Khải sững sờ, rồi gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn biết mình không am hiểu bày mưu tính kế, dù hắn cũng không chắc Bạch Nguyệt Đồng có năng lực đó hay không. Song Lã Lạc đã nói, vậy hắn tất nhiên nghe theo. Thực ra, Lã Lạc chọn Bạch Nguyệt Đồng làm đội trưởng vì lý do rất đơn giản, nàng thông minh hơn người, bối cảnh hùng hậu. Làm nhiều việc như vậy, Bạch Nguyệt Đồng tuy có thể bất cận nhân tình, nhưng lựa chọn của nàng tuyệt đối là lý trí nhất. Trong cơn nguy cấp, lý trí quan trọng hơn nhiều so với đạo lý hay nhân tình thế thái. Chu Khải lại dễ dàng bị cảm tính chi phối, chỉ có thể tự mình chỉ huy, cho nên phải báo cho hắn biết sớm, đừng tùy tiện hành động. Tốt, hiện giờ Tứ Hoàng còn chưa rõ tình hình, ăn nhanh, mau về thôi. Tốt. Chu Khải nhanh chóng ăn xong hai bàn thức ăn, rồi giơ lệnh bài lên, ta đã ăn xong hai bàn, ta chọn rời khỏi Hồng Bạch Thành Bảo. Khổ Đinh hơi bất ngờ nhìn Chu Khải, rồi trầm ngâm liếc nhìn Lã Lạc bên cạnh. Lã Lạc có năng lực phân biệt thức ăn, nhiều người đều biết, Khổ Đinh cũng không ngoại lệ. Nhưng tình thế hiện tại rõ ràng là Lã Lạc từ bỏ hạ người thắng, mới có cơ hội đưa Chu Khải ra ngoài. Vì người bạn, hay là người bạn không mấy mạnh mẽ đó, đáng giá hay không? Đây không phải vấn đề Khổ Đinh cần suy nghĩ, nó chỉ cần kết quả. Rất tốt, người đầu tiên rời đi xuất hiện rồi. Mộng Yểm đại nhân là bậc cường giả giữ lời hứa, vậy Chu Khải tiên sinh, ngài đặt bài dự bị lên bàn là có thể rời đi. Chu Khải và Lã Lạc nhìn nhau, rồi làm theo. Khi hắn đặt bài lên bàn, Khổ Đinh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, bài của Chu Khải biến mất. Rồi từng vòng sóng gợn bắt đầu dập dần trên người hắn, y hệt lúc Lã Lạc đến, Chu Khải cứ thế rời khỏi thế giới này. Nhìn Chu Khải biến mất, Lã Lạc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiễn đưa một người. Áp lực giảm bớt nhiều rồi. Trong thế giới hiện thực, Chu Khải chậm rãi xuất hiện tại chỗ ngồi của mình, các thành viên trong phòng làm việc đã không còn bóng dáng. Tình cảnh này khiến hắn hơi kinh ngạc. Ngoài cửa sổ hỗn loạn náo nhiệt, thậm chí có tiếng kêu thảm thiết và tiếng giao chiến. Không phải đất chết sơ sơ, Chu Khải nhanh chóng phản ứng, Tứ Hoàng có lẽ đã xảy ra chuyện. Thậm chí là chuyện rất lớn. Hắn lập tức đi về phòng ngủ, lấy từ ngăn kéo bí mật một khẩu súng trường. Rồi lại lấy ra một loạt lựu đạn, cuối cùng lấy từ dưới đáy tủ đầu giường một khẩu súng ngắn cỡ lớn, cùng một lượng lớn lựu đạn. Đây đều là chiến lợi phẩm Lã Lạc cho hắn, bình thường hắn không nỡ dùng. Nhưng giờ đây, không phải lúc tiết kiệm. Phanh! Chu Khải một cước đá tung cửa phòng, một dị chủng giống như quả đen lao tới. Nó rất giống quả đen, khác biệt duy nhất là thân hình của nó lớn hơn quả đen gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần. Mở ra đôi cánh sau lưng, gần như che khuất cả cửa lớn phòng làm việc đủ cho cơ giáp đi vào. Nha nha! Oanh! Quả đen vừa kêu hai tiếng, Chu Khải ném một quả lựu đạn lên, làm cho con chim đó nổ tung thành mảnh vụn. Ken két! Đạn đã lên nòng. Chu Khải đeo kính nhìn đêm, đi đến Tứ Hoàng Nhai Đạo đã hỗn loạn tột cùng. Đây là thiên địa đại biến a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, vô số dị chủng bay lượn vượt tường, gây sóng gió trong Tứ Hoàng. Chu Khải liếc nhìn xung quanh, một phát súng bắn chết một con chim dị chủng, rồi cầm điện thoại lên. Cho ăn, Bạch Nguyệt Đồng, các ngươi ở đâu? Chu Khải. Ngươi trở về. Chúng ta đang ở dưới chân tường thứ ba, Lã Lạc đâu? Quanh. Một phát súng bắn nát một con dị chủng bay, Chu Khải tiếp tục trả lời. Tường thứ ba. Biết rồi, ta đến ngay, Lạc ca bọn họ không sao, chuyện khác gặp lại nói. Dù Chu Khải cũng hơi ngạc nhiên vì sao Bạch Nguyệt Đồng lại dẫn mọi người đến tường thứ ba, nhưng giờ hắn cần làm là an toàn đến được đó. Bởi vì trước mặt Chu Khải, một con chim quái vật bụng lớn đang bay chậm rãi về phía hắn. Đùng. Bụng con chim quái vật đột nhiên vỡ tung, vô số nhện, gián và đủ loại côn trùng độc ào chui ra. Chu Khải dừng bước, giơ tay lên, vô số cành cây bắt đầu mọc ra, lan tràn. Gương mặt và mắt hắn phát ra một luồng ánh sáng xanh, từng cành cây điều khiển vũ khí trong tay, rồi đột nhiên giơ tay phải ra. Đột. Vô số dây leo đâm vào thân thể những côn trùng đó, lá cây bao trùm chúng, từng chút siết chặt, cuối cùng biến thành chất lỏng được hấp thụ. Sau một trận tàn sát, Chu Khải lấy hộp thuốc lá ra, châm cho mình một điếu. Có thuốc lá không? Ta hút hết rồi. Một giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ vang lên sau lưng Chu Khải. Ngươi là Lư Địch Đại Lão. Lư Địch Đại Lão, ngươi sao lại ở đây? Lư Địch cười lớn, lấy điếu thuốc từ tay Chu Khải, châm cho mình một điếu. Hô. Hút một hơi thật sâu, Lư Địch thở dài, chậm rãi nói, nội hoàng đã bỏ cuộc, nhưng ta không thể, ta là thợ săn, là đội trưởng đội thợ săn thứ 13. Bảo vệ vinh quang của Tứ Hoàng, chúng ta, nghĩa bất dung từ. Thân thể Lư Địch đột nhiên phồng lên. Khói nước cuồng bạo hòa lẫn với một lượng lớn khói đặc trong nháy mắt che phủ bầu trời. Bầu trời ban đầu không một gợn mây, dưới khói bụi của Lư Địch trở nên nửa che nửa hở. Hình ảnh này, dùng che khuất bầu trời để miêu tả cũng không đủ. Mà đối diện hắn, là một đám hắc mã che khuất bầu trời, người giật mộng, ác mộng quân vương, minh viêm chi chủ, tai ách cấp 8, mộng yểm. Nhìn Lư Địch, mắt mộng yểm lóe sáng tím. Ngươi cuối cùng cũng cấp 7 rồi. Hắc hắc hắc hắc hắc. Đúng vậy, cấp 7. Lư Địch nói xong, khói bụi bắt đầu tụ lại, mây mù cuồn cuộn, như trần ma. Trần ma ra một quyền, chạm trán với đám minh viêm như tận thế do hắc mã phóng ra. Oanh. Bức tường nhà thám hiểm cao lớn trong nháy mắt nổ tung, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trên tường thứ tư. Chu Khải há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Tường thứ tư sụp đổ, Tứ Hoàng diệt vong, sắp đến rồi sao? Trong pháo đài của Mộng Yểm. Một kẻ thất bại cấp 4 khác, nhẹ nhàng tìm được hai phần thức ăn an toàn, ăn xong còn cười với Lã Lạc. Lã Lạc lúc này tâm trạng chắc không được tốt, nhưng hắn không có ý định ra tay. Trò chơi cuối cùng kết thúc, thằng làng già Khổ Đinh bắt đầu tổng kết trò chơi ít người này. Vòng một loại 12 người, vòng hai loại 7 người, vòng ba loại còn lại 2 người, người thắng 3 người, hiện giờ còn lại 24 người dự bị. Tiếp theo là thời khắc của người thắng, ba người thắng sẽ nhận được một vật tính vật hôn lễ. Chúng có thể khác nhau, hoặc cũng có thể giống hệt nhau. Khổ Đinh vỗ tay, người hầu Happy đặt ba chiếc hộp vào tay ba người thắng. Tên của ba người kia đồng thời được phơi bày, Tề Cách Phi, Nhiều Để, Giang Thành. Nhiều Để chính là một trong hai kẻ bốn giai. Lã Lạc quay đầu, liếc nhìn những người dự thi còn lại, ánh mắt sắc bén thu hết thực lực của bọn họ vào tầm mắt. Hắn chợt nảy sinh một nghi vấn, nếu hắn lật đổ cục diện, trực tiếp ra tay sát hại tất cả mọi người ở đây thì sao? Kết cục cuối cùng sẽ ra sao? Lã Lạc tính toán lượng ám năng dự trữ của mình. Trước đó hơn 40 vạn điểm đã đổi hết thành ám linh thạch. Thêm cả chén nước mắt tân nương trước đó, ám năng dự trữ của hắn đã đạt đến mức độ cực cao. Nhưng mà, vẫn còn cách đột phá bốn giai một khoảng cách không nhỏ. Dù ám năng trong tháp ác mộng vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngay cả khi đã trải qua bốn vòng và lật đổ 5 lần, tháp ác mộng vẫn còn dư thừa ám năng gấp 20 lần so với việc vượt qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.